Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 597, chương 606 đội ngũ vấn đề. Trên thực tế, lúc đầu cái bàn này ngồi Trúc Hiểu Huyên cùng Thư Nguyệt Vũ hai đại mỹ nữ. Đã đủ làm người khác chú ý rồi. Nếu không, cũng không trở thành chỗ bên cạnh đều bị người chiếm. Hiện tại Hạ Tân chen ở hai người ở giữa, còn bị khoảng hai người hầu hạ ăn, cũng không cần hắn tự mình động thủ, phải nhiều vô cùng thân thiết, có bao nhiêu vô cùng thân thiết. Nhất thời thì càng bắt mắt, thậm chí có thể nghe được người chung quanh nghị luận phấn phấn thanh âm. Ui ui, không trông cửa cửa dán trong phòng ăn cấm đút đồ ăn sao? Còn có thể hay không thể khiến người ta ăn cơm? Đối phương độc thân cầu tạo thành một vạn điểm thương tổn. Bên kia đến cùng tình huống gì a? Cái này còn có thiên lý sao? Trên thực tế, Hạ Tân cũng có chút mộng. Hắn hoàn toàn là bị Thư Nguyệt Vũ cứng rắn nhét vào. Trúc Hiểu Huyên còn lại là bởi vì bị Thư Nguyệt Vũ nhờ cậy. Thuận thế cứ làm như vậy rồi. Quyền đương chơi thật khá là được. Đương nhiên, Thư Nguyệt Vũ trong lòng liền hoàn toàn không phải nghĩ như vậy. Căn cứ đả thương địch thủ 1.000 tổn hại 800 tinh thần. Thư Nguyệt Vũ chính là vì không cho trước mắt hỗn đản này sống khá giả. Bởi vì nàng cảm giác Hạ Tân bị khi dễ rồi. Cái này tại sao có thể? Hạ Tân đương nhiên là chỉ có thể để cho nàng khi dễ. Sao có thể để cho người khác khi dễ a? Nàng đương nhiên muốn đòi lại. Nghĩ thầm, tốt, người không nói Hiểu Huyên là người vị hôn thê sao? Còn muốn lấy lòng nàng, ta khí không chết được ngươi, gọi ngươi còn dám đem Tiểu Tân đem cơm cho đổ sạch. Cho nên mới có hiện tại một màn này. Thư Nguyệt Vũ hướng Hạ Tân bên này nhích lại gần, gẹp một miếng cơm, một tay ở phía dưới nâng, tiến đến Hạ Tân bên mép, vẻ mặt ngọt ngào nói, tới, ăn. A, sau đó là bên phải, Trúc Hiểu Huyên có chút xấu hổ, non má phấn hồng, khiếp xanh xanh hỏi một câu, ngươi muốn ăn cái gì đồ ăn, ta cho ngươi kẹp. Trương Khang đã triệt để không chịu nổi, tức giận nói, đây coi là cái gì, có như thế ăn cơm sao, dù cho từ bất luận kẻ nào luôn, xã hội, logic, chờ đã góc độ suy nghĩ. Cũng không thể như thế cho ăn cơm a. Kỳ thực Hạ Tân cũng tán thành quan điểm của hắn. Bất quá Thư Nguyệt Vũ chỉ là nhàn nhạt đáp một câu. Có biện pháp nào, lại không cái ghế, lẽ nào cố định trên sao? Luôn cảm thấy lời này có gì không đúng. Bất quá chợt nghe còn thật có đạo lý. Hạ Tân vẻ mặt mộng bức, người tả hữu lưỡng chủng hương thơm. Lâng lâng gian, chợt có loại. Mình có thể tả ủng hữu bão, biến thân cao phú soái, cưới vợ gia cảnh tốt, đi lên nhân sinh tột cùng ảo giác. Bất quá, hắn rất nhanh thì nhận rõ hiện thực, biết cái này chỉ là cái ảo giác mà thôi. Trương Khang trong lòng lòng đố kỵ đang thiêu đốt, nhìn chằm chằm Hạ Tân ánh mắt, trong hốc mắt cảm giác đã không phải là con mắt, rõ ràng là một đám lửa, cháy hừng hực liệt hỏa. Vượng có thể đem Hạ Tân đốt thành than cốc, đang ở Trương Khang nhịn không được muốn bùng nổ thời điểm. Trúc Hiểu Tùng phảng phất nhìn thấu tình thế, đột nhiên mở miệng cắt đứt hắn, hỏi, Hạ Tân, nghe nói ngươi muốn tìm võng già, mở ghế lô, ân, đúng vậy, xã trưởng, ngươi có nhận thức tiện nghi một chút võng già sao? Trúc Hiểu Tùng suy nghĩ một chút nói. Quả thật có một nhà võng già tiệm ta là rất quen. Năm ngoái chính là chúng ta giúp bọn hắn võng già đại ngôn. Bang đánh thành thị anh hùng tái. Ta theo lão bản cũng rất quen. Cũng có thể tiện nghi không ít. Trúc Hiểu Huyên cũng nghĩ tới. Hỏi, nhà kia từ Trúc Lâm võng già sao? Ân, Trúc Hiểu Tùng gật đầu. Ân, hoàn cảnh không sai. Lão bản người cũng không tệ. A hát, nơi đó ta nhớ được, địa phương quả thật không tệ, chính là ít người điểm, nhưng hoàn cảnh thanh u, thiết bị cũng rất cao cấp, ít người điểm, ngược lại tránh hợp Hạ Tân tâm ý, có thể an tâm huấn luyện. Ân, ta giúp người hỏi thăm a. Trúc Hiểu Tùng nói trực tiếp móc điện thoại ra, tại chỗ đánh tới, lúc đó cũng đem chuyện lúc trước che. Không ai nhắc lại chỗ ngồi, cho ăn cơm chuyện rồi. Đương nhiên, Trương Khang là rất muốn nói, nhưng như vậy cắt đứt Trúc Hiểu Tùng lời nói, không phải là với hắn làm khó dễ sao? Cũng chỉ có thể cố nén rồi. Ân, Trần lão bản, chào ngươi, ta là Hiểu Tùng a. Chính là nói cho ngươi sự kiện. Cú điện thoại này khoảng chừng rằng co 5 phút. Hạ Tân vẫn đang khẩn trương cùng đợi Trúc Hiểu Tùng đáp án. Trúc Hiểu Tùng ở cúp điện thoại sau đó, hướng về phía Hạ Tân dựng lên một tay. Trần lão bản nói, nhìn ngươi lựa chọn ghế lô, bao 4-5 ngày, căn cứ ghế lô bất đồng, có thể cho ngươi đánh 2-5 gãy. Ngươi tốt nhất tự mình đi tới nhìn một chút, muốn cái nào gian, 2-5 gãy. Hạ Tân ở trong đầu suy nghĩ một chút, Trúc Hiểu Huyên theo như lời, một ngày 1.000 đánh 2 gãy, chính là 200, 5 ngày, vẫn là có thể, ước đoán ngủ phí cũng đủ, đi, tự chúng ta nhìn dưới, ân, ta hẹn thời gian, buổi chiều 2 điểm trước, Trúc Hiểu Tùng nói nhìn xuống đồng hồ đeo tay, hiện tại cũng nhanh 12 giờ rưỡi rồi, người tốt nhất nắm chặt một chút rồi. Nhân ra 2 điểm sau đó có việc. Tốt, cảm tạ xã trưởng rồi. Cái kia ta cũng ăn no. Đi trước phòng ngủ theo chân bọn họ nói một chút à. Đi, vậy ta chờ ngươi. Trúc Hiểu Tùng nói. Không cần, ca, ngươi đi giúp à. Chỗ kia ta thục, ta mang thấp tử qua liền có thể đi. Lời này cũng để cho Trương Khang rốt cục nhận ra Hạ Tân. Nhất thời càng là khó chịu nói rằng, Hiểu Huyên, hãy để cho Hiểu Tùng dẫn hắn đi a. Buổi chiều thương điếm đường phố, Mỹ Thực Thành có việc di chuyển, ta dẫn ngươi đi chơi a. Hắn cảm thấy Trúc Hiểu Huyên thích ăn nhất đồ, bất quá lần này bị Trúc Hiểu Huyên không chút lưu tình cự tuyệt. Không cần, cũng không phải không có chơi đùa, cũng không có gì hay đùa. Trương Khang rất muốn nói, làm sao cũng so với dẫn người đi võng già chơi thật khá a. Bất quá Trúc Hiểu Huyên khoát tay áo, một bộ không muốn nhiều lời dáng vẻ, làm cho hắn cũng không còn biện pháp nói nữa. Trúc Hiểu Huyên còn đối với hắn làm cho Hạ Tân đi tìm cái ghế sự tình không quá cao hứng đâu, chỉ là không có nói ra mà thôi. Trải qua Trúc Hiểu Tùng như thế nhất đả xóa, cũng không còn người nhắc lại chuyện ăn cơm rồi. Hạ Tân cứ vậy rời đi, đi trước thông chi phòng ngủ người. Lâm thời tập huấn phương án chiếm được phòng ngủ nhất trí tán thành. Đại gia cũng cho rằng phải tranh đoạt từng giây để cao một chút. Nếu không, đánh chiết đại thật đúng là không tốt đánh. Đây chính là cừu nhân cũ, làm sao có thể thua bởi hắn nhóm. Hơn nữa còn là tuyến hạ tái. Thua phải gọi ba. Sau đó ở Trúc Hiểu Huyên dưới sự hướng dẫn, phòng ngủ đoàn người, cùng Thư Nguyệt Vũ cùng đi đến rồi Tử Trúc Lâm võng già. Cũng liền cách giáo không đến 20 phút bộ hành khoảng cách. Võng già lắp ráp không tính là đặc biệt xa hoa, không so được này nổi danh đại hình võng già, nhưng là coi là tương đương rất khác biệt rồi. Trang hoàng thiết kế đều hiện ra một thanh u nhã tĩnh mùi vị, hẳn là thâm thụ các nữ sinh yêu thích. Lão bản là một 40 hơn tuổi trung niên nhân. Hắn nhận được Trúc Hiểu Huyên bởi vì năm ngoái chính là Đại học Giang Nam toàn thịnh thời kỳ, giúp bọn hắn võng già đánh qua thành thị anh hùng tranh phách tái, xem như là bang võng già đánh ra danh tiếng. Có thể là bởi khu vực quan hệ, cái lưới này già sinh ý không tính là đặc biệt nóng nảy. Bất quá cũng không tính là kém, ngồi gần một nửa tả hữu, mấy người xem lại, ghế lô mặc dù có rất nhiều, có 2 người tình lữ ghế lô, 4 nhân cùng học ghế lô chờ đã, nhưng nam đen ghế lô kỳ thực liền 3 cái, vỗ cao đẳng, bậc trung, thấp hơn sắp hàng, cũng chỉ có cao đẳng ghế lô còn mang vào một máy tài phán máy dệt. Óp dùng, tổng cộng 6 thai cơ tử, tương đối giá cả cũng là quý nhất, vốn phải là một ngày 1.200 giá, đánh 5 gãy cũng muốn 600. Bất quá ở Trúc Hiểu Huyên rất thân thiết hô vài tiếng, Trần thúc thúc. Ngươi liền tiện nghi chút đi, chúng ta cũng không còn nhiều tiền như vậy, ngươi không cũng là không có phải hay không? Trần lão bản lúc đó liền vui vẻ ra mặt, liên tục gật đầu lấy một ngày 300 giá nhận thầu cho mấy người rồi. Hơn nữa, tổng cộng muốn tô 4 ngày, cuối cùng cũng dựa theo 4 thiên coi là, nhiều hơn nửa ngày coi là tặng không, tổng cộng 1.200 khối, đại gia nhất trí nhận định, vì thắng lợi, nho nhỏ này trả giá là đáng giá, võng già còn tặng kèm bữa sáng, bữa ăn khuya, mang điều hòa, mang máy nước uống, mềm mại sofa, máy móc bàn phím, điện tử cạnh kỹ con chuột. Lại an tĩnh, lại u nhã, hoàn cảnh so với phòng ngủ muốn thật tốt hơn nhiều, làm cho đại gia có thể chuyên tâm đề cao mình. Mặc dù so sánh lại không được này danh đội, nhưng đối với mấy người mà nói, đã tương đối khá, bên này bị liệt là lâm thời đại bản doanh rồi. Một buổi chiều, mấy người năm xếp hàng mấy bả, đều thắng, Thương Nguyệt Vũ ngồi một. Khác đài tài phán máy móc nhìn đàng trước lấy mấy người thi đấu. Trúc Hiểu Huyên đứng ở Hạ Tân phía sau dựa vào tường trông coi Hạ Tân thao tác. Từ điều hòa trong thổi ra mang sương lãnh khí, khiến người ta toàn thân nhẹ nhàng khoan khoái. Bên trong phòng thỉnh thoảng vang lên, giết nàng, giết hắn, giết S, hồng cho ta có thể carry, đánh long. Trận hình đứng ngay ngắn, có người tới trước hết sát nhân, ngăn chặn hắn, hết thảy đều phải chết, một cái cũng không cho chạy, các loại thanh âm. Hạ Tân không biết loại này tập huấn có hữu dụng hay không, nhưng hắn không thể thua, ít nhất phải ở trong mấy ngày này, làm cho đại gia đem phối hợp đánh thục, có thể tránh khỏi sai lầm sẽ tuyệt đối tránh cho, không thể ra sai lầm. Bởi vì mọi người đều là tay mới đường trên, Thư Nguyệt Vũ cũng không biết phân tích sư muốn làm gì. Ngay từ đầu còn xem mấy người phát sóng trực tiếp, sau lại phát hiện cũng không còn xem xảy ra vấn đề gì. Phải đi tìm mấy người đối phương chiết đại thi đấu ghi hình nhìn. Hạ Tân tùy tiện mắt liếc, phát hiện Thư Nguyệt Vũ ngay từ đầu vẫn chỉ là một tay cầm ngọn tùy tiện đốt. Sau lại đột nhiên tự ra đi, mua cây bút cùng cuốn vở, nhìn cùng thỉnh thoảng ở trên quyển sổ nhớ kỹ điểm cái gì. Cuối cùng trả đòn hô Trúc Hiểu Huyên đi theo nàng cùng nhau xem. Hai nữ sinh kỳ kỳ cha cha cũng không biết đang nói cái gì. Trúc Hiểu Huyên thỉnh thoảng biết sắc mặt nghiêm túc gật đầu. Cảm giác nhìn thấy gì không phải đồ tốt. Cuối cùng hai người lại đi lật chiết đại thi đấu lúc video. Vẫn chơi đến tối 5 giờ rưỡi, phòng ngủ người trực tiếp kêu mấy phần bán bên ngoài, tiếp tục huấn luyện, Hạ Tân thì phụ trách tiễn Thư Nguyệt Vũ cùng Trúc Hiểu Huyên trở về. Ở trên đường trở về, Hạ Tân hỏi một câu, các người vừa mới đang nhìn cái gì đâu, dường như trò chuyện rất hăng say bộ dạng, Trúc Hiểu Huyên vi vi lắc lắc, âm trầm khuôn mặt nhỏ nhắn đầu. Chúng ta phải trở về nghiên cứu lại dưới. Thư Nguyệt Vũ khoát khoát tay nói. Ta vừa mới hơn 10 phần ghi hình nhìn một chút tới. Phát hiện dường như quả thật có chút vấn đề. Các ngươi khả năng bị chiết đại nhân cho nhằm vào rồi. Cụ thể ta cũng không nói lên được. Ta theo Hiểu Huyên về trước đi nhìn. Ngày mai lại theo ngươi nói. Tốt, đội ngũ, có chuyện sao? Ở tiễn hai nàng sau khi trở về, Hạ Tân vẫn đang suy tư vấn đề này. Các đội ngũ đều sẽ có vấn đề của mình. Cái này rất bình thường. Suy nghĩ kỹ một chút, đại gia vẫn luôn ở cải tiến. Lẫn nhau so với lúc trước bên trong tỉnh tái, tất cả mọi người đã mạnh lên rất nhiều. Nhưng 404 phòng ngủ đội ngũ vấn đề kỳ thực vẫn thật nhiều. Nhưng nếu là gọi hắn lập tức đề xuất mấy giờ tới, hắn trong chốc lát cũng nghĩ không ra được. Chẳng qua là cảm thấy đánh nhau sẽ có vấn đề. Quên đi, chậm rãi cải tiến a. Liền còn mấy ngày, cùng Toa Toa xin nghỉ. Mấy ngày nay, sẽ không đi học a. Hạ Tân suy tư về. Bất chi bất giác liền mở cửa nhà. Sau đó bước nhanh tới. Đẩy ra Ước Toa cửa phòng. Nói, Toa Toa, ta đây tuần lễ trước hết không phải. Nói rằng phân nửa. Hạ Tân liền ngây ngẩn cả người. Trương Liễu Trương Trủy phát không lên tiếng, bởi vì trong phòng, ngoại trừ Ước Toa, lại còn có Lãnh Tuyết Đồng. Kỳ thực cái này tới cũng không có gì, dù sao hai người cũng là ở chỗ nha. Đúng vậy, điều kiện tiên quyết là nếu như là ăn mặc quần áo thời điểm quả thực không có gì. Chân của hai người bên bầy đặt bao lớn bao nhỏ, hình như là thương điếm đường phố. Phố thức ăn ngon có việc di chuyển, vừa mới mua đồ ăn hết y phục, thức ăn trở về, mềm mại trên giường lớn còn cửa hàng vài món làm người ta đỏ mặt áo lót của nữ. Còn như trên người hai người, vẻn vẹn chỉ mặc một hai kiện nội y mà thôi. Ức Tha đang đem bàn tay đến phía sau cởi áo ngực kiêu kiêu. Bên cạnh Lãnh Tuyết Đồng thì vi vi cúi người xuống, đối diện Hạ Tân cửa. Đang chuẩn bị đem nịt ngực mặc lại đi. Thật là nhìn một cái không sót gì. Bởi vì nghe được tiếng cửa mở, hai người hiển nhiên đều có điểm khiếp sợ. Đồng thời quay đầu nhìn về rồi cửa. Sáu mắt đối lập nhau. Bên trong phòng có trong nháy mắt tĩnh cây kim rơi cũng nghe tiếng. Hạ Tân không nhịn được nuốt nước miếng một cái. Trong tầm mắt đã bị bạch hoa hoa một mảnh cho lắp đầy. Trơn chuột bằng phẳng bụng dưới, khả ái rốn, thủy nộn tươi nhuận da thịt, khi xương tái tuyết, sau khi dễ hạt xương ức hiếp bông tuyết, bắp đùi, thẳng đến, soạt soạt, một thanh âm vang lên, một cái nút buộc bị giải khai thanh âm, bên trong phòng bình tĩnh chỉ có lần nữa bị phá vỡ. Hay a, Tiểu Tân, người thật biết thiêu thời điểm tiến đến a. Ngoặc kép chấm chấm. Hạ Tân ngay lúc đó ý niệm đầu tiên chính là xong. Đêm nay xem ra là không thể đi trở về huấn luyện. Lập tức bên trong phòng liền vang lên, lách cách loảng xoảng lang. Cái gì bằng sắt đồ đạc đập phải vật thể thanh âm. PBTXTSEYANGE gạch nối dấu lớn chuyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.